Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126, 126 cho người khác dũng khí. Trưa hôm nay, Andrei cơm chưa tới tương đối trễ, cũng rất đơn giản, bất quá bầu không khí ngược lại là 10 phần náo nhiệt. Tại Delphis công viên bên ngoài, sông thêm bên cạnh, đón gió nhẹ, Andrei mời ở đây tất cả mọi người ăn cơm trưa. Cà phê thêm Hamburg, hắn dựa vào bờ sông hàng rào, nhai lấy Hamburg một mặt hưởng thụ dư vị nói. Ta thích nhất thịt bò chi sĩ Hamburg rồi. Dù là ta biến thành cái người mập mạp cũng không quan trọng. Hả? Không, Andrei, nếu như ngươi biến thành người mập mạp, ngươi liền xong đời. Dán tại ta phòng ngủ áp phích liền sẽ biến thành vật cắt tường ảnh chụp rồi. Đám người bên trong, một vị tuổi trẻ tịnh lệ nữ hài hào không sợ xấu hổ hướng Andrei cười nói. Không thiếu nữ hài nín cười gật đầu đồng ý. Andrei ở chỗ này cho bọn hắn ký tên, chụp ảnh chung, như là bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm, cùng là người trẻ tuổi. Bọn hắn rất ngạc nhiên Andrei sinh hoạt sẽ là cái dạng gì. Bình thường nghe cái gì âm nhạc, chơi hay không trò chơi, nhìn cái gì phim, trong nhà trên giá sách sẽ trưng bày dạng gì thư tịch. Bát quái một chút biết hỏi thăm hắn cùng Melanie tình cảm lưu luyến tiến triển. Andrei không có gì ngoài tư ẩn bên ngoài, không chỗ không nói. Cái này khác biệt cùng phỏng vấn một hỏi một đáp, mà là một loại người đồng lứa ở giữa giao lưu. Bọn hắn lẫn nhau phát biểu cái nhìn, có lập trường nghiên cứu thảo luận. Cho tới phim lúc, trên cơ bản người trẻ tuổi đều ưa thích năm ngoái chiếu lên 007 đời bảy cỗ Golden Night. Nhưng Andrei lại biểu thị đối với 007 cái kia loại đùa nghịch chủ nghĩa anh hùng phim không phải quá cảm thấy hứng thú. Hắn càng ưa thích nửa năm trước chiếu lên 7 tông tội. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trò chuyện phi thường ăn ý. Andrei tựa như là bằng hữu của bọn hắn đồng dạng. Tại công viên phụ cận có phụ huynh mang theo tiểu hài ở chỗ này chơi đùa. Chẳng biết lúc nào, một trái bóng da lăn đến rồi trong bọn hắn. Andrei nhấc đầu nhìn lại, nhìn thấy bên ngoài có cha mẹ mang theo một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài chính đi tới. Đám người bỗng nhiên có người dẫn đầu ồn ào, để Andrei biểu hiện ra một phen kỹ thuật bóng. Andrei bất đắc dĩ, nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân kho bốc lên bóng ra. Sau đó trái chân phải vừa đi vừa về điên bóng, cũng là ra dáng. Wow! Tất cả mọi người biết rõ hắn là cái không tệ huấn luyện viên chính. Lại không có người thấy hắn đá bóng. Lần này để người chung quanh phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn cười để Andrei đến một chút độ khó cao. Andrei mỗi ngày làm việc đều sẽ tiếp xúc bóng đá. Bóng cảm giác vẫn có một ít. Nhưng việc cần kỹ thuật liền ép buộc rồi. Nhưng hắn thử nghiệm khiêu chiến một chút. Chân phải bốc lên bóng ra. Ý đồ tại bóng ra rơi xuống trước đó đùi phải tại bóng ra bên trên quấn cái vòng. Kết quả, hắn chơi nện rồi. Đông, bóng ra bị hắn đụng bay. Trực tiếp bay đến Brady trên mặt. Mặt của ta, Brady xoa đỏ lên cái mũi. Gây nên chung quanh ồn ào cười to. Andrei ngược lại là một chút cũng không ngượng ngùng. Ngược lại có nhiều hăng hái cùng đám người bên trong tiểu hài tử cùng một chỗ đá bóng chơi. Những đứa bé này từ đều biết Andrei, hôm nay đặc biệt khác hưng phấn. Hài đồng thanh thúy tiếng cười như chuông bạc bên tai không dứt. Bọn nhỏ cha mẹ ở một bên quan sát cũng rất cảm thấy hạnh phúc. Andrei cố ý cho ăn mặc Miuo quần áo chơi bóng mấy cái tiểu hài tử ký tên. Vừa ký xong tên, hắn áo góc bị hai cái tay nhỏ kéo. Andrei quay đầu nhìn lại, phát hiện là một đôi bện tóc song bào thai tỉ muội. 6-7 tuổi bộ dáng, tướng mạo phấn đô đô rất là đáng yêu. Andrei, ta có thể thân ngươi sao? Hai tỉ muội ánh mắt trong suốt bên trong tràn đầy vui vẻ. Rất hiển nhiên, các nàng cũng là Andrei fan hâm mộ. Đám người chung quanh bạo phát ra một trận cười vang. Andrei thì là trừng to mắt bất khả tư nghị hướng đám người quan sát. Sau đó quay đầu ngồi xổm ở hai tỉ muội trước mặt. Mỉm cười hỏi nói. Các người ưa thích Miuo sao? Thích lắm, ba mỗi cái tuần lễ đều sẽ đi xem bóng. Mẹ ở nhà cùng chúng ta nhìn trực tiếp truyền hình. Đúng vậy à. Ba ba nói chờ chúng ta lớn lên một chút lại mang bọn ta đi sân bóng xem bóng. Hắn nói hiện tại sân bóng có chút chen. Mẹ nói ba ba là thằng điên. Nếu là hắn một cao hứng, nói không chừng liền để chúng ta tại sân bóng bên trong mất đi. Hai tỷ muội ngây thơ trẻ thơ lời. Nói để Andrej cùng người chung quanh đều đầy mặt mỉm cười. Andrej tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi thích nhất Miwoo đội bóng bên trong ai? Hai tỷ muội không do dự. Chăm miệng một lời nói. Ole, mặt em bé à. Andrej bất đắc dĩ buông tay nói. Nhưng hắn bây giờ trở về Na Uy đi tham gia trận đấu rồi. Y phục của hắn lại bị kéo lại. Hai tỷ muội tự hồ là sợ hãi Andrej chạy mất. Một người trong đó nói. Ngươi là hỏi đội bóng bên trong. Ta cùng tỷ tỷ thích nhất ngươi rồi. Tiếp xuống mới là Ole. Andrej bị các nàng khiến cho có chút ngượng ngùng. Thế là nhắm mắt lại mỉm cười nói. Tốt à, để cho các ngươi hôn một chút mặt. Ba, ba, gương mặt trái phải đồng thời bị hai cái tiểu nữ hài hôn một cái. Đồng thời còn vang lên một trận máy chụp ảnh nhanh tiếng cửa. Andrej mở mắt sau phát hiện tại bọn hắn phía trước. Có mấy vị phóng viên vỗ xuống rồi một màn này. Nó bên trong một vị phóng viên nhấc tay đề nghị nói. Hồ tiên sinh, không bằng ngươi cùng bọn hắn hợp cái ảnh. Bây giờ không thể so với 10 năm sau. Mang theo điện thoại chẳng khác nào mang theo máy ảnh. Bọn hắn những người này bên trong không có mấy cái cầm máy ảnh. Thế là Andrej cùng mọi người cùng nhau hợp ảnh. Khoảng cách buổi chiều bắt đầu làm việc còn có một đoạn thời gian. Andrej dự định tiếp tục nghỉ ngơi. Bọn hắn cái này một nhóm không sai biệt lắm có hơn 30 người đứng tại sông thêm bên cạnh đi. Trên đường, đột nhiên, vang lên một trận tiếng âm nhạc. Fredo ưa thích tùy thân mang theo Walkman, thả chút âm nhạc băng nhạc. Hắn còn mang theo cái mini âm hưởng. Lúc này vừa vặn phóng ra, nghe được âm nhạc giai điệu. Những người tuổi trẻ này không tự chủ được cùng một chỗ hát đi ra. Bài hát này một mực rất đỏ. MJ, Black OWSI, Andrej ngẫu nhiên cùng các bằng hữu tụ hội. Hát đến nhiều nhất cũng là bài hát này. Nhất là tại Đông London cái này loại di dân nhiều nhất địa phương. Bài hát này rất được hoan nghênh. Đại khái là Fredo là người da đen di dân nguyên nhân. Hắn đặc biệt khác yêu quý bài hát này. Kiểu gì cũng sẽ ở bên tai lặp lại nghe. Nương theo lấy giai điệu. Nhiệt tình của bọn hắn lại lần nữa nhóm lửa. Cùng nhau lên tiếng hát vang. Ta nói nếu như ngươi muốn trở thành bảo bối của ta. Ngươi là đen là trắng đều không có quan hệ. Ta nói nếu như ngươi muốn trở thành huynh đệ của ta. Ngươi là đen là trắng đều không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, như là cuồng hoan. Bọn hắn giật nảy mình. Không ngừng lặp lại lấy ca khúc cao trào giai điệu. Làm phổi của bọn hắn sống lượng đi đến cực hạn lúc. Tiếng ca mới dần dần dừng lại. Sau đó, mọi người giống như là hoàn thành một kiện hành động vĩ đại. Cười lớn lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Andrej nhìn xem biểu, nên đến công việc buổi chiều thời điểm. Hắn hướng phía ngoài đoàn người vây Nordman hô nói. Tiên sinh, ta hiện tại bắt đầu làm việc. Nordman mỉm cười dao động đầu nói. Không, ngươi bây giờ nên đi đi làm. Chung quanh quảng trường ngươi buổi sáng đã quét dọn qua. Andrej cười ha ha. Hít sâu một lần sau nói rằng, vậy được rồi, muốn tiết kiệm thời gian rồi, làm chút vận động, nói xong, hắn mở ra hai chân chạy chậm bắt đầu, một đám người sau lưng cũng đi theo hắn chạy, toàn bộ buổi chiều, lấy Andrej vì trung tâm, bọn hắn thành Đông London một đạo đặc biệt phong cảnh, không ít truyền thông đều đến phỏng vấn ghi chép, các phóng viên đang tự hỏi như gì cho cái này tin tức lên tiêu đề. Nếu bọn hắn đến trưng cầu ý kiến Andrej, Andrej nhất định sẽ trực tiếp nói cho bọn hắn biết, truyền lại chính năng lượng, làm viết rơi tiến đến lúc, nhặt được đến chưa rác rưởi Andrej tại giám sát quan Nordman nhắm ngay thời gian sau tuyên bố. Hôm nay làm việc 8 giờ kết thúc, cùng Andrej cùng một chỗ người trẻ tuổi bạo phát ra một trận reo hò. Andrej lại chỉ là cười cười, cũng không có xem như cái gì công tích vĩ đại. Đây là hắn hẳn là Bất quá một ngày này có thể sạch hóa hoàn cảnh cộng thêm mang cho người khác khoái hoạt. Hắn cảm thấy hôm nay 10 phần phong phú mà có ý nghĩa. Chính khi hắn chuẩn bị rời đi lúc, có một vị thiếu phụ đi vào Andric trước mặt, mang bộ mặt sầu thảm thỉnh cầu nói. Hồ tiên sinh, ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Andric nhìn một chút đám người chung quanh, đưa tay ra hiệu vị này thiếu phụ mượn bước nói chuyện. Đối phương mở miệng thỉnh cầu. Tất nhiên là việc tư. Tổng không có thể khiến người ta trước công chúng trực tiếp mở miệng. Đi vào chỗ hẻo lánh. Andric bình tĩnh lắng nghe rồi thiếu phụ thỉnh cầu. Nguyên lai, nàng 8 tuổi nhi tử cưỡi xe đạp ngã sấp xuống thụ thương gãy xương. Ngày mai muốn động cái tiểu phẫu. Nhưng là tiểu nam hài sợ hãi muốn chết. Vị này mẹ hy vọng Andric có thể đi cổ vũ hắn một chút. Bởi vì cái này tiểu nam hài là Miwoo fan hâm mộ. Sùng bái nhất đứng ở bên sân không sợ hết thảy giống như tướng quân bình thường uy phong Andric. Andric không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Phất tay cáo biệt những người khác. Andric cùng 3 vị đồng bạn tại thiếu phụ dẫn đường bên dưới. Đi tới nhà của nàng. Một chỗ bình thường nhỏ nhà trọ. Làm Andric đẩy cửa đi vào đứa bé kia phòng ngủ lúc. Nằm ở trên giường mặt ủ mày trao tiểu gia hỏa trong nháy mắt hóa đá. Hơn nửa ngày mới há to mồm lắp bắp hỏi. Ngươi là Andric, đúng không? Andric gật gật đầu, đi vào bên giường ngồi xuống. Hắn nhìn thấy tiểu nam hài cánh tay quấn lấy băng gạc treo ở trước ngực. Đích thật là bị thương. Tiểu nam hài nhảy cẫng không thôi. Hắn tiếp tục lắp bắp giải thích hắn đối với Miwoo yêu thích chi tình. Andric nhìn ra được, tiểu nam hài trong phòng ngủ. Giường đầu trên vách tường liền treo Miwoo bản trận đấu mùa giải ảnh gia đình áp phích. Ngoài ra còn có đề thăng cầu thủ ảnh chụp, Ned, Larson, Cheseguet, Makelele các loại, đều là cái kia loại anh tư uy vũ sân vận động một đoạn thời khắc chụp ảnh tác phẩm. Ha ha, ngày mai ngươi phải làm giải phẫu, đúng không? Tiểu nam hài nghe được cái mặt này sắc có chút tái nhợt. Sợ hãi mà gật gật đầu. Andric cúi đầu xuống, đưa tay chỉ chính mình cái trán tới gần tóc địa phương. Nói, nhìn đến đây có vết sẹo sao? Tiểu nam hài cẩn thận đi nhìn. Quả nhiên đang đến gần sợi tóc địa phương nhìn thấy một đạo không lớn vết sẹo. Đáp nói, vâng, làm sao tới? Là bớt sao? Không, ta 10 tuổi thời điểm té. Lúc ấy cũng muốn làm giải phẫu. Ta cũng rất sợ hãi. Đều sợ quá khóc, ngươi so ta dũng cảm. Chỉ ít ngươi còn không có khóc đâu. Andric lời nói để tiểu nam hài sửng sốt nửa ngày. Bất quá, hắn vẫn là sầu lo nói rằng. Vạn nhất ngày mai gây tê không có hiệu làm sao bây giờ. Nhất định sẽ rất đau. Ngươi là nam tử hảo hán sao? Đương nhiên là, ngươi yêu mẹ của ngươi sao? Đương nhiên yêu, toàn thế giới yêu nhất. Tốt. Cẩn thận nghe lời của ta, tại ta đi làm giải phẫu trước đó, ta cũng sợ muốn chết, thế nhưng là ta nhìn thấy mẹ ta vì lo lắng ta mà chảy nước mắt. Cho nên, ta nói với chính mình, ta không thể để cho nàng lo lắng cho ta, bởi vì ta đã lớn lên rồi. Chân chính nam tử hảo hán không phải mình đến cỡ nào kiên cường, mà là có thể cho người khác dũng khí cùng lòng tin. Người nếu quả như thật là nam tử hảo hán, người biết rõ nên làm như thế nào sao? Tiểu nam hài kinh ngạc nhìn chăm chú Andric. Tại đối phương ánh mắt khích lệ bên trong, tiểu nam hài biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc trịnh trọng. Hắn đột nhiên nhảy xuống giường, chạy ra gian phòng. Andric trong phòng ngủ nghe được phòng khách truyền đến tiểu nam hài kiên định lời nói. Mẹ, ta một chút cũng không sợ. Chỉ là một cái tiểu phẫu mà thôi. Ta ngủ một giấc liền đi qua rồi. Người cũng không cần lo lắng. Đây coi là cái gì? Chút lòng thành. Andric khóe miệng nâng lên. Ra khỏi phòng lúc. Liền đứng ở ngoài cửa íp mím môi hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Sau đó thấp giọng hỏi nói. Năm đó ngươi thật sợ quá khóc. Ta là trực tiếp rơi ngất đi. Khi tỉnh lại. Giải phẫu sớm làm xong. Andric nín cười hướng nàng chớp chớp mắt trái. Íp nhịn không được cười lên. Tiểu Nam Hải mẹ biết rõ Andrake cổ vũ lên rồi tác dụng rất lớn. Thịnh tình giữ lại Andrake cùng bằng hữu của hắn cùng một chỗ lưu lại ở nhà bên trong ăn bữa tối. Andrake từ chối không được hai mẹ con này nhiệt tình. Thế là cùng Yves, Fredo, Brady cùng một chỗ lưu lại. Bất quá bọn hắn thật không có khách nhân tự giác. Chủ động hỗ trợ đến xào nấu bữa tối. Dừng lại không phong phú nhưng phi thường vui sướng bữa tối tại đây ở giữa nhỏ nhà trọ bên trong. Tiến hành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.